Vô địch thiên hạ, chương 903, toàn bộ không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 903, toàn bộ không đi. Vị kia Chu Tước học phủ trưởng lão đầu lưỡi run rẩy, lắc đầu, có chút khó có thể ức chế kích động. Phủ chủ, cái kia Hoàng Tiểu Long hắn không chết. Không chết, không chết, Khâu Bách Phi, Hạ Phi Phàm còn có Chu Tước học phủ chúng thái thượng trưởng lão không ai không cảm thấy bất ngờ. Lẽ nào, cái kia Hoàng Tiểu Long chạy trốn? Hạ Phi Phàm khẩn cấp hỏi, Gia Luật gia tộc cùng Bắc Đường gia tộc nhiều như vậy thần cấp cao thủ, đều để Hoàng Tiểu Long chạy trốn. Khâu Bách Phi cũng là lừa giận nói, Gia Luật gia tộc cùng Bắc Đường gia tộc đám rác rưởi này, nhiều cao thủ như vậy, thậm chí ngay cả một Hoàng Tiểu Long đều giết không được còn để hắn chạy trốn. Nghe vị kia Chu Tước học phủ trưởng lão bẩm báo nói Hoàng Tiểu Long không chết, Hạ Phi Phàm, Khâu Bách Phi cùng người khác liền chuyện đương nhiên nhận định là Hoàng Tiểu Long chạy trốn. Không có loại thứ hai khả năng, vị kia Chu Tước học phủ trưởng lão gấp gáp nói rằng. Không phải, phủ chủ, cái kia Hoàng Tiểu Long, hắn không có trốn. Không có trốn, Khâu Bách Phi, Hạ Phi Phàm cùng người khác không khỏi ngẩn ra. Lẽ nào Gia Luật gia tộc cùng Bắc Đường gia tộc vừa ý Hoàng Tiểu Long thiên phú, vì lẽ đó dự định thu phục Hoàng Tiểu Long, tạm thời để Hoàng Tiểu Long một mạng. Khâu Bách Phi nghi hoặc hỏi. Không phải, là, Gia Luật gia tộc còn có Bắc Đường gia tộc tất cả mọi người đều chết rồi, không phải, là Gia Luật gia tộc tất cả mọi người đều chết rồi, Bắc Đường gia tộc không có đầu hàng Hoàng Tiểu Long, cũng bị Hoàng Tiểu Long giết. Vị kia Chu Tước học phủ trưởng lão không dám nữa ẩn giấu, gấp gáp hồi đáp. Cái gì, Gia Luật gia tộc tất cả mọi người đều chết rồi, bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Khâu Bách Phi cùng người khác bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, một khiếp sợ, hai mắt trợn to, đầu óc ầm ầm. Vâng, Gia Luật gia tộc tất cả mọi người đều bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Cái kia Chu Tước học phủ trưởng lão hồi đáp, bao quát Gia Luật Sở Phi, một cái đều không có chạy thoát, sau đó, Bắc Đường Nhất Dương chạy tới cũng bị Hoàng Tiểu Long giết, có điều có một ít Bắc Đường gia tộc cao thủ lựa chọn đầu hàng Hoàng Tiểu Long, mới miễn không bị chết. Khâu Bách Phi, Hạ Phi Phàm trợn mắt ngoác mồm, hai mắt dại ra. Chết rồi, chết hết, Gia Luật Sở Phi dĩ nhiên chết ở Hoàng Tiểu Long trong tay. Bắc Đường Nhất Dương cũng là, không thể, Gia Luật Sở Phi, Bắc Đường Nhất Dương nhưng là thần cấp 7 cao thủ, Hoàng Tiểu Long làm sao có khả năng là đối thủ của bọn họ. Khâu Bách Phi lắc đầu, giống như điên cuồng gọi lên. Hạ Phi Phàm mấy người cũng là một cái không tin, khó có thể tiếp thu kết quả này. Huyền Vũ Tinh Hà biên giới rất trầm mặc yên tĩnh, một quán rượu bên trong, Thương Hùng Lão Tổ cùng mười mấy người chính thỏa thích chạm cốc. Uống ừng ực, tại Thương Hùng Lão Tổ mười mấy người chính là cùng Hoàng Tiểu Long giải trừ huyết khế ước hẹn hơn 10 người thần cấp Lão Tổ. Không biết Hoàng Gia Trang hiện tại thế nào rồi? Thương Hùng Lão Tổ để chén rượu xuống. Tùy ý nói, còn có thể thế nào? Khẳng định là bị diệt đến chó gà không tha, lấy Gia Luật gia tộc cùng Bắc Đường gia tộc sức mạnh liên thủ cùng nhau. Đừng nói một nho nhỏ Hoàng Gia Trang, chính là bốn đại tinh hà cũng có thể dễ dàng đem quét ngang. Một vị khác thần cấp lão tổ không thèm để ý nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà chúng ta sáng suốt cùng Hoàng Tiểu Long giải trừ huyết khế ước hẹn, tuy rằng chịu huyết khế ước hẹn phản phệ tu vi bị hao tổn thế nhưng dù sao cũng hơn bồi tiếp Hoàng Tiểu Long cùng chết tốt lắm rồi. Lại một thần cấp lão tổ cười nói. Hoàng Tiểu Long bị giết tin tức nên chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp bốn đại tinh hà. Có điều, đúng là đáng tiếc thích tiểu phi cô nương kia đẹp đến như tiên nữ. Nói không chắc cô nương kia hiện tại đang bị Gia Luật gia tộc mọi người hưởng dụng đây, vừa nghĩ tới thích tiểu phi cô nương kia cởi sạch dáng vẻ ta phía dưới liền bốc lửa. Mọi người một trận cười to, đột nhiên, một thần cấp lão tổ biến sắc mặt không thể tin được mà lấy ra trong tay tin phù. Dưới tay hắn một vị đệ tử, vừa hướng về hắn bẩm báo có quan hệ Hoàng Gia Trang cùng Hoàng Tiểu Long tin tức mới nhất. Mà tin tức này là, làm sao, Hoàng Tiểu Long bị giết. Thương Hùng Lão Tổ thấy vị lão tổ kia biểu hiện không khỏi cười giỡn nói. Coi như cái kia Hoàng Tiểu Long bị giết ngươi cũng không cần như thế giật mình chứ. Vị kia thần cấp lão tổ nhưng là không cười nổi, yên lặng mà đem cái viên này tin phù đưa tới âm thanh trầm thấp. Ngươi nhìn một chút, cái kia Thương Hùng Lão Tổ ánh mắt nghi hoặc đem cái viên này tin phù nhận lấy thần thức quét qua trên mặt hắn nụ cười trong nháy mắt cứng đờ tiện đà khiếp sợ, khó có thể tin. Cái khác lão tổ thấy thế, cũng không khỏi dồn dập tiếp nhận tin phù thần thức kiểm tra lên. Nhất thời, hết thảy nụ cười biến mất, hoàn toàn yên tĩnh, một loại ngột ngạt không ngừng khuếch tán. Hoàng Tiểu Long, làm sao có khả năng không chết? Không thể, hắn làm sao có khả năng giết đến Gia Luật Sở Phi, làm sao có khả năng giết đến Bắc Đường Nhất Dương? Một thần cấp lão tổ không nhịn được thét to. Thương Hùng lão tổ nhưng là một chết nhưng chết vô ích, chậm rãi hé mồm nói. Hoàng Tiểu Long không chết, chúng ta lúc trước cùng hắn giải trừ huyết khế ước hẹn, phản bội hắn, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đối với chúng ta. Vừa nghĩ tới bọn họ sau đó không lâu kết cục, hắn liền không rét mà run. Cái khác lão tổ cũng là hoảng sợ, nếu không chúng ta bây giờ đi về, dập đầu thỉnh tội. Một lão tổ yết hầu như bị cục đá chen ngang, vô dụng đã chậm, Thương Hùng lão tổ lắc đầu. Xác thực đã chậm, khi bọn họ lựa chọn giải trừ huyết khế ước hẹn thì ở Hoàng Tiểu Long trong lòng, bọn họ đã là người chết. Bọn họ sở dĩ còn có thể sống đến hiện tại, Hoàng Tiểu Long sở dĩ không có lập tức giết bọn họ chính là muốn để bọn họ biết gia luật Sở Phi cùng Bắc Đường Nhất Dương kết cục. Mà hiện tại, bọn họ đã biết rồi gia luật Sở Phi cùng Bắc Đường Nhất Dương kết cục, bọn họ đã cách cái chết kỳ thực không xa. Rất nhanh, gia luật Sở Phi cùng Bắc Đường Nhất Dương bị Hoàng Tiểu Long giết chết, tin tức liền bằng tốc độ kinh người truyền khắp bốn đại tinh hà, nhất thời, bốn đại tinh hà hết thảy thế lực sôi trào, khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được, đương nhiên, càng nhiều chính là hối hận kinh sợ. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, lúc trước biến mất Thiên Thần Sơn, dĩ nhiên là bị Hoàng Tiểu Long lấy đi. Hoàng Tiểu Long chính là năm đó lấy đi Thiên Thần Sơn cường giả bí ẩn. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long hạ lệnh nguyên bản ở võ hồn giới định cư, sau đó rời đi tinh hà cường giả không cho phép bước vào võ hồn giới, tin tức liền truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy theo, Hoàng Tiểu Long lại hạ lệnh để bốn đại tinh hà hết thảy thần cấp gia chủ, lão tổ trong vòng một tháng toàn bộ lại đây Hoàng Gia Trang, trong vòng một tháng không có người tới, giết. Mà lúc trước cùng Hoàng Tiểu Long giải trừ huyết khế ước hẹn Thương Hùng lão tổ, ai có thể đem đầu người dâng lên, thưởng 100 viên thần thánh cấp thần thạch. Theo Hoàng Tiểu Long từng cái mệnh lệnh ban xuống, bốn đại tinh hà lần thứ hai chấn động, rơi vào khủng hoảng, bất an. Bởi Hoàng Gia Trang phá hoại, vì lẽ đó Hoàng Tiểu Long đem ngày đại hôn chậm lại 2 tháng, để Tất Phương lão tổ cùng người khác 2 tháng này trùng tu Hoàng Gia Trang. Bóng đêm yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở lôi long linh mạch giữa không trung, toàn lực nuốt chửng lôi long linh mạch lôi chi thần lực. Gia luật Sở Phi, Bắc Đường Nhất Dương tuy rằng chết rồi, thế nhưng gia luật lão tổ, Bắc Đường lão tổ còn sống sót, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long không có thư giãn, dự định 2 tháng này, đem lôi long linh mạch triệt để luyện hóa, lại một lần nữa tăng cao thực lực. Ngay ở Hoàng Tiểu Long bế quan muốn triệt để luyện hóa lôi long linh mạch thì Chu Tước học phủ đại điện, Chu Tước phủ chủ Khâu Bách Phi cùng với Chu Tước chúng thái thượng trưởng lão tụ hội tại điện, chính đang thương nghị Hoàng Tiểu Long muốn trong vòng một tháng để hết thảy thần cấp chạy tới Hoàng Gia Trang sự việc. Cái kia Hoàng Tiểu Long, quả thực coi trời bằng vung. Hắn cho rằng hắn là ai, dĩ nhiên hạ lệnh để chúng ta bốn đại tinh hà hết thảy thần cấp một tháng chạy tới Hoàng Gia Trang. Hạ Phi Phàm lửa giận nói. Chúng ta chính là có điều đi, nhìn hắn có thể bắt chúng ta như thế nào, chúng ta liên hợp bốn đại tinh hà hết thảy lão tổ lên, toàn bộ không đi. Ta liền không tin, hắn dám đem bốn đại tinh hà hết thảy cường giả thần cấp đều giết cách trương.